Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Hùng Nguyễn Hùng nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký lại hội viên ủng hộ Ác. Cảm ơn Hùng Nguyễn Hùng rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm 212. Hai người Xích Phong hoảng sợ đến không còn nghĩ được gì nữa. Bọn họ vạn vạn lần không nghĩ đến Tạp Dịch Phòng thế mà còn cất giấu hung thú đáng sợ như thế. Trác Phàm chửi tận nói ra: các ngươi dám tới địa bàn lão tử Dương Oai thường tổn đệ tử ta, giết đồng môn của ta, lão tử hôm nay không vặn hai cái đầu chó của các ngươi xuống, thật không thể bàn giao với người của lão tử. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống phóng về phía hai người, cổ khí thế ngập trời khiến cho hai người cảm thấy hô hấp trì trệ, hoảng sợ đến mức khí lực chạy trốn đều mất đi. Nhưng con thỏ trắng nhỏ bị mãnh hổ để mắt tới, chỉ là khí thế vừa phát ra liền để đầu óc nó trống rỗng, quên mất mình còn có hai chân có thể nhảy nhót. Chờ một chút, dù nói thế nào bọn họ cũng là tinh anh môn nhân, không thể để người tùy tiện thương tổn bọn họ. Thích Trường Long đột nhiên nổi trách nhiệm mà hét lớn, đúng là có dũng khí tiến lên, song chưởng vung tới, hào quang màu vàng đất dũng mãnh lao tới Trác Phàm. Trác Phàm lại vẫn rất thản nhiên, tùy tiện vung chổi lên lập tức đánh vỡ nát hào quang, khiến cho tiêu tán vô tung vô ảnh. Cổ lực đạo kia còn chứa rất nhiều hồn mãnh, đánh thẳng vào ngực Thích Trường Phong, đánh hắn bay ra xa. Phụt. Viu viu viu. Tiếng xé gió vang lên, lại thêm mấy tấm lụa trắng phóng tới Trác Phàm. Trác Phàm vẫn rất bình thản vọt tới trước, không thèm nhìn sang bên cạnh, chỉ tiện tay vung cây chổi lên. Một cổ hấp lực cực kỳ cường đại sinh ra từ trên cây chổi, những dải lụa trắng tựa như ong gặp mật cấp tốc bay về, lại như thuyền nhỏ giữa biển rộng mênh mông bị cuốn vào trong vòng xoáy. Chỉ trong chớp mắt, những dải lụa trắng đều quấn quanh cây chổi. Trác Phàm hất cây chổi lên, Bạch Luyện tại phần cuối dải lụa trắng liền cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, nàng căn bản không kháng cự nổi, liền theo những dải lụa trắng mà bị quật bay ra xa. Ầm một tiếng, nàng phun máu, cả người không còn chút khí lực. Trác Phàm rung cổ tay dễ dàng chấn vỡ những dải lụa trắng, lại không có chút động tác thừa nào, tiếp tục vò tới trước. Bạch Luyện chứng kiến được tất cả, trong lòng liền sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Trước kia nàng tại Tinh Anh Môn cũng được công nhận là cường giả, nhưng bây giờ nàng mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người này làm sao có thể mạnh đến trình độ biến thái như thế, căn bản không phải cùng cấp bậc với bọn họ. Lục Hạt thì đã bị dọa cho xanh mặt, trong lòng 100.000 đầu thảo nê mã đang phi đức đại. Tạp Dịch Phòng làm sao để có một con quái vật như thế. Hai người Xích Phong lại càng thảm hơn, không ngừng lui lại, đồng thời còn cầu xin nhìn Lục Hạt lắp bắp nói: Lục Hạt sư huynh, sao làm sao bây giờ? Đừng có gấp, ta dùng độc sơ mù cản hắn một trận, các ngươi chạy mau. Lục Hạt cũng run như cầy sấy nhưng vẫn rất có tự tin đối với độc công của mình. Độc công tuy là tà đạo nhưng đối với người bình thường lại khó lòng phòng bị, dù ngươi nguyên lực lại thâm hậu, thực lực có mạnh nhưng gặp phải độc tố mãnh liệt vẫn sẽ phải rụt rè. Nghĩ như vậy, Lục Hạt đẩy tay ra trước hét lớn: Độc Long Quần Thiên. Phù. Một trận lục phong thổi qua, hóa thành cự long dương nanh búa vuốt lao về phía Trác Phàm. Mùi hôi thối nồng đậm trên thân khiến người ta có cảm giác rất buồn nôn, đầu váng mắt hoa. Xích Phong thấy thế thì đại hỉ, vội vàng kéo Ngọc Quyên thoát khỏi nơi đây. Lục Hạt cũng hơi nhếch miệng nở nụ cười tự tin: Dù ngươi có mạnh nhưng chỉ là đối phó với thực thể, khí độc này lại là hư vật, đụng không được, đánh không nát, ngươi có thể làm sao? Mà lại đụng vào khí độc này của ta cũng phải chết ngay, ngươi cho dù có biện pháp đối phó cũng nhất định phải hao phí thời gian rất lâu, đã không thể đúng. Nhưng giấc mơ màu hồng của hắn còn chưa hết thì Trác Phàm lại đã vung cây chổi lên thổi bay cự long thành phấn vụn. Cự long phân tán, xương độc bốc đầy trời. Trác Phàm tốc độ không giảm một chút nào xông vào bên trong, đồng thời toàn thân lượn lờ hắc khí. Những xương độc thì ào ào bị hắc khí kia hút vào, chỉ là sát liền biến mất sạch sẽ. Hả? Lục Hạt sững sờ, nghẹn họng nhìn con quái vật đang lao tới, da mặt run rẩy. Mẹ nó chứ, con quái vật này là vô địch sao? Thực lực mạnh thì thôi đi, ngay cả độc cũng không sợ sao? Trác Phàm đã xông tới, trước khi hắn kịp làm gì, anh liền vung tay ra, còn thẳng như nói: cút đi, chó ngoan không cản được. Phụt. Lục Hạt phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm xuống đất, lại không còn chút khí lực. Trong hai con người chỉ toàn là thần sắc khó tin, miệng thì thào rung động: sao làm sao có thể? Phong bạo cường đại ập tới gần, vang lên tiếng nổ tung như thổi lên kèn lệnh tử vong. Xích Phong giật nảy mình biến sắc, quay đầu nhìn lại lại thấy Trác Phàm đã xuất hiện trước mặt, khóe miệng còn mang theo nụ cười dữ tợn. Hắn chỉ có thể nghiến răng, vung lên hai ngón tay vung về sau, lại một biển lửa đầy trời phóng tới Trác Phàm. Ngọc Quyên cũng bấm niệm pháp quyết, cấp tốc xuất trưởng phong trợ hỏa thế. Thế nhưng một chiêu này của bọn họ có thể hữu dụng đối với người khác, còn đối với Trác Phàm, Trác Phàm cười lạnh, bây giờ đối phó bọn họ căn bản không cần dùng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là vô cùng đơn giản, vung gây chổi lên, cổ uy thế cường đại ngay lập tức dập tắt. Ngay sau đó, cây chổi quét đến trước mặt bọn họ như một ngọn núi nện trên ngực bọn họ. Hai người chỉ cảm thấy ngực bị ép đến ngạt ngào, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược về phía sau. Đến khi rơi xuống mặt đất, bọn họ không đập đầy nổi một ngón tay cũng đã không còn một tia khí lực, bởi vì tại một sát na kia, Trác Phàm đã triệt để chấn vỡ toàn bộ gân mạch của bọn họ. Âm một tiếng vang thật lớn truyền ra, Trác Phàm rốt cục cũng dừng lại, đi đến trước mặt bọn họ, dưới chân đầy đá vụn lởm chởm, nhếch miệng cười nhạt như một vị thần linh nhìn xuống hai con kiến hôi dưới chân. Mà ánh mắt hai người nhìn lên Trác Phàm lại giống như nhìn ma vương, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đơn giản là Trác Phàm mang đến cho hai người bọn họ sự rung động quá lớn. Ngay vừa rồi, rất nhiều cao thủ ào ào ra chiêu ngăn cản, còn ác ma này nhìn như rườm rà, thực sự chỉ là trong giây lát mà thôi. Thích Tường Long, Bạch Luyện, Lục Hạt, Xích Ngọc, Xích Phong, Ngọc Quyên trên cơ bản là đồng thời ra chiêu, nhưng Trác Phàm thực sự quá mạnh. Bọn họ ra chiêu trước mặt anh thật chẳng khác gì trò xiếc của trẻ em, hoàn toàn ngăn không được anh. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử Tinh Anh Môn đều bị nam nhân này đánh bại toàn bộ. Thực lực cách nhau một trời một vực như thế, rốt cục để bọn họ cảm nhận được sự hoảng sợ xưa nay chưa từng cảm nhận được. Dường như kẻ mà bọn họ đối mặt không phải đệ tử giống như bọn họ, mà chính là một vị hóa hư cảnh trưởng lão hoặc là cung phụng. Đúng rồi, tông chủ Đế Hánh một thân một mình sáng lập Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, vốn là quyền hạn của trưởng lão cung phụng. Nếu hắn không có năng lực, sao có thể để cho người đệ tử Tinh Anh một mình? Sao có thể để người đệ tử một mình đảm đương một phía được chứ? Người ta vốn là có thực lực này, mình còn chán sống mà đến chỗ người ta gây chuyện, thật sự là ngu như heo à. Tiểu tử này có thực lực như trưởng lão, thân phận lại là đệ tử, đây mới là bố cục lớn nhất của tông chủ. Trong lòng Thắng Chát, Xích Phong dường như cái gì đều hiểu, mà đồng thời cũng sắp òa khóc rồi. Ngọc Quyên cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ, không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa. Trác Phàm yên lặng nhìn bọn họ, sâu xa nói, các ngươi đi Tạp Dịch Phòng nói cái gì? Đệ tử Tạp Dịch Phòng ta thừa cơ khiêu chiến các ngươi sao? Bây giờ ta tới nơi đây, hài lòng chưa? Cao hứng không? Thỏa mãn không? Đại ca, chúng ta sai rồi. Xích Phong xẹp miệng kêu trên, đại ca, thực lực như thế này còn đi làm đệ tử Tạp Dịch Phòng thật quá vô lại mà. Tông môn có quy củ lấy thấp đánh cao, người muốn người nào chết liền đi khiêu chiến người đó, có ai không chết chứ? Người này rõ ràng là gia lệnh mà. Mọi người còn lại thấy thế cũng đều kiên kỵ gật đầu, thực lực như thế còn chạy đến Tạp Dịch Phòng giả heo ăn thịt hổ, thế này phải ám toán chết bao nhiêu người đây. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, lời đó sai rồi, sau lưng các ngươi đều là núi dựa lớn, trưởng lão công phục đủ ba bọc, ta trông như nhàm chán, thích giết người, thích gây cừu chuốc oán, như vậy sao? Đúng vậy, các quan gia nói đúng, ngài mới đến, tại tông môn thế đơn lạc bợ lực bạc, làm gì phải gây thù chuốc oán. Nếu ngài chịu thả ta, gia gia của ta là nhị trưởng lão nhất định sẽ mang ơn. Xích Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Ngọc Quyên cũng vội vã gật đầu, gia gia của ta là Thách trưởng lão cũng giống vậy, ngày sau nhất định giao hảo tốt với Trác đại ca ngài, chúng ta trước kia cũng chỉ là người nghe lệnh làm việc, ngài thả chúng ta đi. Các người nên sớm ý thức được điểm này thì tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc bây giờ sai lầm lớn đã thành, ta muốn thả lại khó mà làm được. Vì sao chứ? Hai người sững sờ nói. Trác Phàm bật cười, cái gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, người đến Tạp Dịch Phòng đại náo một trận, giết người của ta, làm tổn thương người của ta, nếu ta không mang đầu các ngươi về, vậy ta còn mặt mũi nào nói với những người đã chết kia? Cái gì? Người chỉ vì những tạp dịch thối kia mà nguyện đắc tội với gia gia chúng ta sao? Xích Phong giật nảy mình hét lớn, thấy cầu xin không được bèn bắt đầu uy hiếp. Trác Phàm, người phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ là vì mấy cái tiện mệnh mà bị trưởng lão toàn tông truy sát có đáng hay không? Trác Phàm xì cười, uy hiếp ta sao? Không thể đó, vì mấy cái tiện mệnh sao, xác thực không đáng, nhưng nếu là vì mặt mũi của lão tử thì chính là quá giá trị, huống hồ các ngươi lấy mất một thứ của ta cũng nên trả về. Cái gì? Ngọc Quyên giật mình nghiêng hỏi. Tôn Nghiêm cùng Căn Cơ, hai tên thằng nhãi con các ngươi thừa dịp ta không có mặt, cướp mất Tôn Nghiêm của đệ tử tạp dịch phòng chúng ta, trộm đi Căn Cơ tạp dịch phòng. Hai thứ này nếu như không đòi trở về, về sau còn đặt chân ở trong tông môn như thế nào đây? Cho nên hết cách rồi, hai người các ngươi có thể an tâm lên đường. Vừa dứt lời, Trác Phàm dứt khoát giẫm lên cổ Xích Phong, lập tức đạp gãy của hắn, máu tươi tung bay lõa tỏa. Xích Phong quá thực không thể tin nổi Trác Phàm xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không cho hắn cơ hội cầu xin một chút nào. Có lẽ trước khi chết hắn y nguyên khó mà tin được, mà bên trong Sắc Tông lại có người dám giết hắn. Tên này không sợ gia gia hắn sao? A! Ngọc Quyên kinh hoảng nhìn Xích Phong, đầu một nơi thân một nẻo, lập tức bị dọa đến hồn phi phát tán, thét lên liên tục. Trác Phàm căm ghét liếc nhìn nàng, quát lên: câm miệng! Nói xong rồi thêm một cái chân nữa, tiếng hét chói tai lập tức dừng lại, chỉ còn lại vẻ kinh khủng treo trên gương mặt Ngọc Quyên. Ba người còn lại sững sờ nhìn cảnh tượng đẫm máu, há to miệng không nói lên lời. Xích Phong cùng Ngọc Quyên cho dù dứt bỏ thân phận đệ tử Tinh Anh, đó vẫn là con cháu trưởng lão tông chủ, không dám tùy tiện động đến một họ. Thế nhưng ba người tuyệt đối không ngờ rằng bên trong tâm môn lại thật sự có người dám không chút cho dự giết bọn họ. Chẳng lẽ hắn không sợ hai vị trưởng lão điên cuồng đuổi giết hắn sao? Nhất thời ánh mắt ba người nhìn Trác Phàm lại tăng thêm một phần sợ hãi. Đây là một người điên, người điên không sợ trời không sợ đất, làm việc không thèm để ý tới hậu quả. Hắn đã dám giết hai người Xích Phong, tất nhiên có thể tùy tiện xuống tay với bọn họ. Người tại đây ba người đều cảm thấy bất an. Trác Phàm không để ý tới bọn họ, anh nhấc chân dễ dàng đá hai thủ cấp lên, sau đó vung tay thu vào luôn lên giới. Xong xuôi thì nhàn nhã tự đắc huýt sáo lăng không bay lên trời. Chỉ là ngay khi anh biến mất, một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt rõ ràng truyền vào trong tai ba người. Đây chính là Tinh Anh môn sao? Ba người giật mình liếc nhìn nhau, đều xấu hổ cúi thấp đầu. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Mấy chục cao thủ Tinh Anh môn bị một người càn quét trong chớp mắt. Trong lịch sử mấy ngàn năm Ma Sắc Tông, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đến thời bọn họ, Tinh Anh môn danh xưng tôn quý nhất, cao cấp nhất Ma Sắc Tông lại bị một tên tạp dịch phòng tàn sát không còn chút cặn bã. Tinh Anh hay không là Tinh Anh, nói thế nào thì vẫn là đá bại dưới tay tạp dịch phòng. Tuy nói tên tạp dịch phòng này xác thực biến thái, thế nhưng người đời sau sẽ không nghĩ như thế. Bọn họ chỉ biết là đệ tử Tinh Anh phong nơi này thực sự là yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hay à, Lục Hạt, ngươi còn muốn tranh giành nữa không? Từ trong một hố đất lớn, Thích Trường Long thở dài nói ra. Lục Hạt run rẩy quay đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn, thấy còn mấy chục vị sư đệ đang ngủ mê chưa tỉnh, không biết nên nói gì, chỉ đành giữ im lặng. Thích Trường Long bật cười một tiếng thở dài. Còn tranh giành cái gì chứ? Bây giờ dù có được cái danh vị đệ nhất nhân Tinh Anh thì đã sao, đã chẳng còn chút ý nghĩa nào. Không, ta còn muốn tranh, dù thực lực không đủ, danh vị nhất định phải tranh, dù sao nó liên quan đến vị trí tông chủ đời sau. Lục Hạt kiên định nói. Thích Trường Long bắt đầu gì lắc đầu, có tiếng mà không có miếng, tranh giành làm cái méo gì chứ. Bạch Luyện trầm ngâm một chút, nhìn về phương hướng Trác Phàm biến mất, tò mò hỏi. Người này là ai chứ? Thật sự là người xuất thân từ tạp dịch phòng sao? Lục Hạt cười tự diễu. Ha, đừng ngốc nghếch như vậy. Tạp dịch phòng có thể sinh ra một đại cung phụng, đã là liệt tổ liệt tông phù hộ, làm sao thể sinh ra một con quái vật biến thái như thế? Bạch Luyện, người không có hứng thú với tranh đấu trong nội môn, chỉ quan tâm tới tu luyện, không biết cũng dễ hiểu. Tiểu tử này là người mà tông chủ tìm từ bên ngoài về, một tay thành lập được Tinh Anh tạp dịch phòng, đào rỗng nội môn. Bây giờ hai phe thế lực chia thành nước lửa, đều đang tranh giành tinh danh ngạch Tinh Anh. Lúc trước hai người Xích Phong đến tạp dịch phòng đại náo một trận là được thằng cung phụng ra lệnh. Khi đó tiểu tử này không có mặt, tất cả trưởng lão cung phụng bị kế điều hổ ly sơn, hai người kia mới thành công. Ngài nói hôm nay tiểu tử này làm bồi tội yến, coi là nhận sợ, nhưng bây giờ xem ra thế này mà bồi tội yến cái gì, rõ ràng là hồng môn yến mới đúng. Tạp dịch phòng muốn phản kích. Lục Hoạt hít sâu một hơi thở dài nói, hay tin tức này ta phải lập tức thông báo cho sư phụ. Tiểu tử này ra tay quá nặng, bây giờ ta muốn động đậy cũng khó được, nào có thể truyền tin được chứ. Bạch Luyện cùng Thích Trường Long nhìn nhau đều cảm thấy kinh dị, gia gia của hai người mình thế mà cùng một phe với tiểu tử này, vậy hắn còn ra tay với hai người mình nặng như thế. Có điều hai người lập tức nghĩ kỹ lại, hắn không biết hai người mình là ai, không có hạ trọng thủ giết bọn họ đã là rất không tệ, đau một chút thôi có gì mà kêu chứ. Người ta đây hai người trở nên bình thản hơn rất nhiều, nhất là Bạch Luyện biết con quái vật này là người một nhà, thế mà nổi lên cảm giác an toàn. Nếu anh có thể vào Tinh Anh cùng tham gia Song Long hội thì sẽ biết tốt biết mấy. Trác Phàm đang lao nhanh tới yến hội lại đã ngồi đầy người, mặc kệ được mời hay là không được mời đều tới hết. Ba Công Phục, Thất Công Phục cùng phe phái ngồi yên một chỗ, tất cả đều có vẻ mặt âm trầm, trong lòng phiền muộn muốn chết. Sống suốt hơn nửa đời người, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng mất mặt như vậy. Các đệ tử Tạp Dịch Phòng cũng như vậy, bò có rất nhiều người đều đến từ nội môn, ngoại môn, nhưng không ngờ vừa tới nơi này thì gặp phải chuyện vô cùng nhục nhã như thế, bây giờ trong lòng đều đang hối hận muốn chết. Ngược lại, những người lựa chọn tiếp tục án mình bất động thì đang làm một bộ dáng cười trên nỗi đau người khác, vẻ mặt đắc ý nhìn bọn họ. Ai bảo các ngươi hám lợi đen lòng, được mấy món ma bảo thì sướng, bây giờ mặt mũi đều mất hết, thật là đáng đời. Còn nhị trưởng lão, thất trưởng lão, đến nay còn không biết cháu mình đã xảy ra đại sự, vẫn một bộ xuân phong đắc ý ngồi tại chủ vị. Ngồi bên cạnh là Minh Phủ Tam Sát, dưới nữa là bốn người Quỷ Hổ Khuê Lang. Tất cả chuyện bởi vì bọn họ mà có, hôm nay bọn họ phải bồi tội nhận sai trước mặt mọi người, cho nên mới cách trưởng lão gần như vậy. Thế nhưng trên mặt bọn họ nào có thái độ, một chút thái độ nhận sai đâu. Từng người đều vẻ mặt hung thần ác sát, đầy vẻ không cam lòng. Nhị trưởng lão, thất trưởng lão thấy thế thì càng lộ ra nụ cười đắc ý. Tất cả mọi chuyện đều đã sẵn sàng, tất cả mọi người nội môn đang đợi thời khắc bạo phát, dọn dẹp thế lực ngáng chân này. Nhị trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người đã khá đông đủ, bèn nói: Bà Công Phục, Thất Công Phục, bây giờ không còn sớm nữa, mọi người chờ cũng đã lâu, chúng ta bắt đầu đi. Bà Công Phục khoát khoát tay nói: Trác quản gia còn chưa tới, không thể bắt đầu. Trác quản gia, một kẻ chỉ là đệ tử Tạp Dịch Phòng. Thất trưởng lão xì cười: Trưởng lão Công Phục Tạp Dịch Phòng lại hèn mọn như thế, lại phải chờ một tên đệ tử đến mới thể hành sự. Khó trách lại có được trận yến hội ngày hôm nay. Thất trưởng lão phá lên cười to, trưởng lão Công Phục cùng các đệ tử nội môn cũng đầy vẻ mặt khinh bỉ cười to liên tục. Điều này làm tất cả mọi người còn lại tại đây đầy mình hỏa khí, lại không có chỗ phát tiết. Mẹ nói chứ, không còn chút tôn nghiêm nào, ngay cả địa vị trưởng lão Công Phục, bọn họ đều bị đám đệ tử kia cười nhạo, còn dám để ánh mắt kia nhìn bọn họ. Nếu là trước đó, bọn họ không một bàn tay vỗ chết bọn nhãi con này là không thể được. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ có thể thầm giận, không dám phát tác, tránh để bị đối phương có cớ gây sự, hủy đại kế bọn họ. Trác Phàm, đáng chết, người đâu rồi? Người ra đây cho ta, đền đi, đền khí tiết tuổi già cho chúng ta. Trong lòng thầm mắng to, tất cả trưởng lão Công Phục Tạp Dịch Phòng đều rất đồng lòng nguyền rủa Trác Phàm. Tất Công Phục cố gắng bình tĩnh nói: Trác quản gia là người xây dựng Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, lại được tông chủ bổ nhiệm chủ quản nơi này, trưởng lão Công Phục đều phải nghe lệnh hắn, hắn không đến yến hội này không thể bắt đầu. Nếu là bồi tội, đương nhiên phải làm theo ý chúng ta. Hắn chỉ là một tên đệ tử Tạp Dịch Phòng dựng lên bồi tội yến, thế mà còn bắt chúng ta phải chờ đợi lâu như vậy, rõ ràng là không có thành ý. Chúng ta không phải là trưởng lão Công Phục Tạp Dịch Phòng, tất nhiên không cần tuân theo quy củ của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn chờ, đó là chuyện của các ngươi, chúng ta không theo. Nếu không khai yến, chúng ta đi. Nhị trưởng lão vỗ bàn một cái đứng phát lên, nội môn trưởng lão Công Phục cũng ào ào nói theo: Không sai, bữa tiệc này không hề có thành ý, chúng ta đi, mà là chúng ta còn muốn đến chỗ tông chủ cáo trạng, đây rõ ràng đang muốn đùa bỡn chúng ta. Bà Công Phục cùng Thích Công Phục liếc nhìn nhau đều bất lực lắc đầu. Mấy người Khuê Lan Nguyệt Linh thấy thế thì càng giận, song quyền siết chặt. Chỉ có Minh Phủ Tam Sát đang không ngừng cố gắng làm hòa hoãn không khí, nhất là Dương Sát càng xuất ra bản lĩnh giữ nhà của hắn, trở thành một nhà sử coi mẹ nó học, lớn tiếng nói: Các vị, nếu mọi người thấy nhàm chán, thừa dịp các quản gia còn chưa tới, ta muốn kể lại một cố sự lưu truyền tại chơi Tây Châu. Bí văn này trước nay hiếm có người nghe. Nhớ ngày đó Minh Phủ Tứ Sát chúng ta mang theo chúng đệ tử Tinh Anh tiến về sông Đô Hội. Khoan, chúng ta hết chán rồi, chết chán rồi, ngài ngồi yên đi. Dương Sát vừa mở miệng không bao lâu, mọi người liền khoát khoát tay lia lịa, vì Dương Sát Công Phụng này kể chuyện này không phải là ngàn lần thì cũng đã 800 lần đó con mẹ nó rồi, còn nói là bí văn lão tử có thể đọc lầu lầu đó, trong thiên hạ thật sự là khó tìm được người vô sĩ giống như hắn. Dương Sát thấy mọi người như thế thì có chút buồn bực, ngồi xuống cắm đầu uống rượu. Đúng lúc này bên ngoài cốc truyền đến tiếng hét lớn: Trác quản gia đến. Tất cả mọi người liền chuyển ánh mắt nhìn về phía miệng cốc. Một bóng người gầy gò xuất hiện, mang theo nụ cười khiêm tốn áy náy, vừa đi vừa gật đầu với mọi người, cười làm lành nói ra: Xin lỗi, tới chậm. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc nhìn nhau đều lộ ra nụ cười khinh miệt. Đây chính là người cầm quyền Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, đệ tử tên là Trác Phàm. Trên võ đài nội môn gặp qua một lần, thực lực không tệ, đáng tiếc bá lực quá kém, chung quy không phải là người làm đại sự, khó trách lại có đức nhận sai. Trưởng lão Công Phục cùng đệ tử tạp dịch phòng để đó bừng mặt lên, hận không thể tìm được lỗ để chui xuống, lại bị tiểu tử này làm cho mất hết mặt mũi à. Chỉ là bọn họ cũng đồng thời thấy kỳ quái, đây còn là Trác quản gia ngày bình thường nhanh chóng quyết đoán, anh minh quả quyết sao, sao bây giờ lại biểu hiện hèn nhát như thế. Không để ý tới đám mắt mọi người, Trác Phàm vẫn được cười, nở nụ cười khiêm tốn, rất mau đi tới trước các bạn có địa vị nhất, ôm quyền nói: "Vạn phần xin lỗi, có một số việc chậm trễ, xin hãy tha lỗi ha, không có gì đáng ngại, quan trọng mọi người đã đến đông đủ, có thể dừng tay giảng hòa là được rồi." Tuy thấy Trác Phàm cực kỳ trơ trẽn, tác phong làm việc hèn mọn, nhưng Dương Sát vẫn là cố gắng giúp anh dàn xếp. Về sau, tên anh tạp dịch phòng và nội môn đều hai đại trường cột của Ma Sát Tông chúng ta, nhất định phải chân thành hợp tác. Cái này làm sao có thể chứ? Như Đô Lão cười lạnh, sau đó liếc nhìn qua Thất Trưởng Lão, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ gian trá như lão hồ ly. Như Trưởng Lão lại liếc xéo Trác Phàm, lớn giọng trách mắng: "Trác Phàm, bồi tội yến là ngươi làm, kết quả mình lại khoan thai tới chậm, để chúng ta khổ chờ rất lâu. Căn bản không hề có thành ý, hôm nay nếu ngươi không có thái độ cho ra dáng, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Thất Công Phục chợt vỗ bàn, trợn mắt đứng lên hét lớn: "Người đã đến, các ngươi còn muốn như thế nào?" Như Trưởng Lão xì cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ giả hoạt, rốt cục cũng ngồi không yên, các ngươi cứ phải làm lớn chuyện lên mới tốt sao? Thất Trưởng Lão cười tà mị lên tiếng nói: "Thất Công Phục, tuy ngươi là Công Phục, nhưng bồi tội yến này là các ngươi bày ra để bồi tội với chúng ta, ngươi thái độ như thế, ta không thấy có chút thành tâm nào. Nếu là như vậy, chén rượu này chúng ta không thể uống, mà lại tạp dịch phòng kiệt ngạo bất thuần như thế, biết sai không đổi, chúng ta sẽ đến chỗ tông chủ đòi một lời giải thích." Ngươi, Thất Công Phục nghiến răng, sớm là tức giận, lại nói đến mức này, toàn thân bất giác giải phóng khí tức, hiển nhiên muốn khai chiến. Trác Phàm vội vàng khoát tay khuyên can: đừng, Thất Công Phục bớt giận, việc này vốn là do chúng ta làm sai trước, Thất Trưởng Lão nó có lý, chúng ta bồi tội, chúng ta phải thành tâm mới đúng, ngài cứ ngồi xuống trước đi." Thất Công Phục trừng mắt nhìn Trác Phàm, thật sự có kích động muốn bóp chết tiểu tử này, chuyện này vốn là bọn họ khiêu khích, ngươi nhận sai cái gì chứ? Bây giờ hai lão già này càng được một tấc tiến lên một thước, lão phu đường đường là Công Phục, còn chưa từng bị hai tên trưởng lão hiếp đáp như thế bao giờ. Thất Công Phục phẫn uất ngồi xuống, lông tóc đầy đái tức giận đến dựng thẳng lên, bằng người khuê lang đầy oán niệm nhìn Trác Phàm, giận mà không thể làm gì. Thật không ngờ Trác quản gia gặp phải trưởng lão cường thế thì lại trở nên kém cỏi như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người chán ngán thất vọng đối với Trác Phàm, đệ tử tập dịch phòng còn lại thì đầy xấu hổ cúi thấp đầu. Nhìn biểu lộ của mọi người, nhị trưởng lão hài lòng gật đầu nhưng lại không dừng tay, ngược lại tiếp tục làm khó dễ: "Trác quản gia, thái độ của ngươi chúng ta đã thấy rõ, có điều người gây ra tai họa yên tâm, bọn họ nhất định bồi tội với hai vị, tuyệt đối thành tâm thành ý." Anh còn chưa đi hết, Trác Phàm đã 12 phần thức thời nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn người khuê lang nghiêm giọng trách mắng: "Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau rót rượu bồi tội hai vị trưởng lão." Bốn người khuê lang nghe vậy liền giận dữ hiện hết ra mặt, lại đình trệ bất động. Thấy vậy, nhị trưởng lão càng cười nhạo, đám người này càng cứng rắn, càng có cốt khí, chuyện hắn muốn làm sẽ càng thành công. Hắn liền càng trầm giọng nói ra: "Bồi tội thì phải tỏ thái độ cho tốt, muốn mời rượu làm xong việc rồi sao? Nếu không có ba quỳ chín lại thành tâm bái phục, chúng ta không tiếp. Bái bà lộ ngươi, lão đầu tử, đừng có mà quá mức." Quê đang vỗ bàn, hai mắt trở nên giận dữ muốn đứng lên nhưng lại bị Trác Phàm gắt gao giữ lại. Trác Phàm khẽ cười một tiếng: "Thật sự chuyện này không thể hoàn toàn trách bọn họ, đều là ta sai, dù bồi tội cũng phải là ta đến bồi tội, mà lại lần này bồi tội yến chính yếu là tại hạ bồi tội các vị, nếu hai vị muốn ba bái chín khấu mới thể tha thứ vậy thì cứ để ta làm." Trác quản gia Quê đang dịch nảy mình, vội vã kêu lên. Trác Phàm lại chậm rãi khoát tay, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Nhị trưởng lão hít mắt, có vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, hơi hơi gật đầu: "Được, chỉ cần ngươi ba bái chín khấu cúi đầu nhận sai, nó tạm dịch phòng không dám đối địch hay gây khó dễ nội môn cùng ta năm môn nữa, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này." "Được, thống khoái, nơi này có nhiều người như vậy làm chứng, các ngươi không thể đổi ý à?" Trác Phàm gật đầu. Nhị trưởng lão cùng Thất trưởng lão đều sờ sờ chòm râu, tự đắc gật đầu, đồng thanh nói: "Đương nhiên, chúng ta đường đường là trưởng lão, chẳng lẽ còn đi làm chuyện thấp tín đáng khinh bỉ sao?" "Đương nhiên sẽ không, ta tin tưởng hai vị trưởng lão." Trác Phàm vội vã gật đầu rất nhanh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bi tráng, dường như có chút chần chờ khi ba bái chiến khấu. Bằng người khuê lăng hoàn toàn thể cảm nhận được tình cảnh xấu hổ, tiến thối lưỡng nan, tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn lên tiếng: "Trác quản gia, ta đến thay ngài làm chuyện này đi, ngài dù nói thế nào cũng là chủ sự tạp dịch phòng, không thể làm chuyện thấp kém như thế. Không, để ta đi, cái mạng này của ta lại được các quản gia cứu, mất mặt một lần cũng chẳng sao. Không, để ta tới đi. Nguyệt Nhi, thời gian này nhờ có ngài chiếu cố nên Nguyệt Linh, một nữ nhân như ngươi tranh nhặt cái gì, để ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau muốn thay Trác Phàm bồi tội đại lễ. Sắc mặt bọn người nhìn trưởng lão liền trở nên âm trầm. Bọn họ không ngờ được Trác Phàm vừa làm chủ tinh anh tạp dịch phòng không bao lâu, thế mà có được bản lĩnh lung lạc nhân tâm như thế, khiến những đệ tử thiên tài trợ sinh ngạo cốt này vì hắn mà xông pha khói lửa, vứt bỏ cả tôn nghiêm. Lực ngưng tụ như thế, nội môn cưỡi ngựa đều không theo kịp. Nơi này người này quả nhiên không thể lưu, nhất định phải sớm diệt. Như trưởng lão chợt hét lớn, các ngươi náo đủ chưa? Nơi này là Trác Phàm làm chủ sự, xảy ra chuyện gì tất nhiên phải để hắn ra mặt, không thể đổ cho người khác. Hôm nay hắn vừa đích thân làm đại lễ, lá phu sẽ không nhẹ lên nhận lễ của người khác, không ai thay được hắn. Mọi người lập tức im tiếng, đồng thời trong lòng trầm xuống.